Xuyên thành vợ đại gia. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Noãn nhìn hướng dư luận trên Weibo xoay ngược thì ngơ ngác Tử Gia. Đây là công ty của các anh sao? Đường Tử Gia cũng không biết. Theo lý thuyết, hẳn không phải. Hà Lộ đã nói anh đừng tự thanh minh. Nếu thật sự muốn trên Weibo cũng phải nói với cô ấy trước. Hẳn là không phải. Này, anh còn muốn lăng xê CP với em một lúc nữa đấy. Sao nhanh vậy đã có người thanh minh chứ? Uổng công anh vui vẻ, anh lại phải làm chó độc thân nữa rồi. Tuy Đường Tử Gia nói cười, nhưng trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Không phải Quý Minh Noãn cũng không phải công ty quản lý của Đường Tử Gia, rốt cuộc là ai? Quý Minh Noãn nói, vậy rốt cuộc là ai? Em còn không có công ty quản lý, chỉ là một cô gái yếu đuối, cũng không phải em. Đứa bé lanh lợi tên Tiểu Khả nhẹ giọng nói bên tai Quý Minh Noãn. Có phải người nhà em không? Quý Minh Noãn đột nhiên nhớ lại gương mặt của Lục Môn Thâm, là anh. Cũng có khả năng, lần trước Tổng Giám Đốc Lục cũng giúp cô. Quý Minh Noãn nhớ tới người tốt bụng tối hôm qua, nói không chừng anh ấy đã cung cấp video đó. Có thể tìm thấy manh mối quan trọng như vậy trong khoảng thời gian ngắn, không phải Tổng Giám Đốc Lục thì còn ai nữa chứ? Quý Minh Noãn cười, không nói chuyện. Đường Tử Gia cũng ngơ ngác, không liên quan đến anh. Đột nhiên có tin tức như vậy, fan Đường Tử Gia bắt đầu chiếm top 3 hot search, sôi nổi bình luận quan tâm, hu hu, mẹ muốn con bình an, hẹn hò cũng không sao, con trưởng thành rồi, tôi xem video thấy nhói cả lòng, rốt cuộc trai nhà tôi đã trải qua ác mộng gì, nhóc à, con mau chụp ảnh tự sướng đăng lên cho mẹ xem đi, con có bị thương không, đau lòng quá, tài khoản marketing rác rưởi còn bịa chuyện câu lượt xem, không thể nhịn được nữa, chỉ mong Tử Gia không sao. Hẹn hò cũng không sao, con trưởng thành rồi mà. Cùng lúc đó, tập đoàn Đường Hoa, Mục Hàn nhìn hướng gió hot search đột nhiên thay đổi, sau đó gọi điện thoại cho Đường Tử Gia. Đường Tử Gia đang ở bên cạnh Quý Minh Noãn dặm lại lớp trang điểm, nhận được cuộc gọi của Mục Hàn, sửng sốt một chút. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ, Louvre Valen, các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua Pet Luveva Len hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, nhà họ Đường và nhà họ Mục là thế giao. Tập đoàn Đường Hoa do cha của Đường Tử Gia và cha của Mục Hàn sáng lập. 5 năm trước nhà họ Đường đã tự lập môn hộ, thành lập công ty kỹ thuật khoa học chuyên sản xuất đồ dùng hậu cần, đồng thời phát triển mạng xã hội. Tập đoàn Đường Hoa thuộc quyền sở hữu của Mục Hàn. Hiện giờ, nhà họ Đường và nhà họ Mục là mối quan hệ cùng giúp đỡ, cùng có lợi nhuận. Năm đó trưởng bối phân chia cổ phần của tập đoàn Đường Hoa không vui vẻ, tuy chẳng ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ của Mục Hàn và Đường Tử Gia, nhưng hai người họ không thân như khi nhỏ nữa. Tuy Đường Tử Gia trực thuộc tập đoàn Đường Hoa, cũng có phòng làm việc riêng. Từ trước đến nay Mục Hàn không can thiệp nhiều chuyện của anh ấy, cũng sẽ không quan tâm. Đường Tử Gia nhìn số của người đã lâu không liên lạc, không do dự. Bắt máy. Alo, anh Hàn. Mục Hàn nhìn ảnh Quý Minh Noãn trên màn hình, hỏi. Nghe nói tối hôm qua cậu gặp chuyện, không sao chứ? Đường Tử Gia đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn đã quan tâm, không sao, đùi của trợ lý tôi bị gãy, tài xế bị thương ngoài da. Mục Hàn gõ nhẹ mặt bàn, không để ý nói. À, đúng lúc tôi có công việc đến thành phố hát, buổi tối qua đó thăm cậu. Đường Tử Gia ngẩn ra, nhíu mày, không cần phiền như vậy, tôi không bị thương. Mục Hàn cười, thuận tiện xem tình huống thôi. Mục Hàn cũng đầu tư Bích Vân Truyện, làm kim chủ, đến thăm đoàn phim cũng là chuyện bình thường. Đường Tử Gia đoán có lẽ Mục Hàn có chuyện muốn nói với nhà sản xuất, lễ phép nói. Được, làm phiền anh Hàn. Anh ấy vừa cúp điện thoại, Hà Lộ vừa nói chuyện đạo diễn xong, vào phòng trang điểm, nhìn thấy Quý Minh Noãn. Nhớ tới ngày đó bị đối phương từ chối. Nói tóm lại, Hà Lộ không có ấn tượng tốt với Quý Minh Noãn, nhân khí không cao, lại rất kiêu ngạo. Dựa vào kinh nghiệm của cô ta ở giới giải trí nhiều năm, cô ta luôn cảm giác lần lăng xê này do bên Quý Minh Noãn lên kế hoạch. Cô ta thấy thủ đoạn của đối phương không cao minh, chỉ có quần chúng hóng hớt, không rõ chân tướng mới bị cô mê hoặc. Hà Lộ đi tới nói với Đường Tử Gia, Tử Gia, tự chụp một tấm hình đăng lên Weibo đi, các fan đều lo lắng. Đường Tử Gia gật đầu, chờ tôi trang điểm xong đã. Minh Noãn, đây là người đại diện của tôi, chị Lộ. Quý Minh Noãn vừa nghe ba chữ người đại diện đã biết cô ấy, khó trách Hà Lộ vừa đến đã nhìn cô với ánh mắt không vui vẻ. Nói không chừng cô ấy còn đang tức giận vì chuyện ký hợp đồng trước đó. Quý Minh Noãn ngoan ngoãn kêu, chị Lộ, chào chị. Hà Lộ gật đầu, không tiếp tục nói chuyện. Đường Tử Gia nhìn cô ấy trong gương, sau đó nói. Đêm nay anh Hà nói muốn tới đoàn phim xem tình hình, chị biết không? Hà Lộ kinh ngạc nói, Tổng Giám Đốc Mục tới đây. Đường Tử Gia, anh ấy nói đến xem tôi thế nào, cũng lạ thật đấy, sao trước kia không thấy anh ấy quan tâm tôi vậy? Hà Lộ kinh ngạc nhìn Quý Minh Noãn, thầm nghĩ chẳng lẽ Mục Hàn tìm chứng cứ thanh minh giúp Quý Minh Noãn? Lần này, mục đích Mục Hàn đến đây không đơn giản như vậy. Hà Lộ nhàn nhạt nói, Tổng Giám Đốc Mục rất quan tâm cậu. Đường Tử Gia cười tự giễu, cũng đúng, anh ta thường sắp xếp Đường Tử Gia và An Tư Nhã hợp tác. Để Đường Tử Gia lăng xê giúp An Tư Nhã. Mục Hàn là một người không khéo, không biết sao lại treo cổ trên cái cây tên An Tư Nhã, cũng thật thần kỳ. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen, các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Đường Tử Gia và Hà Lộ có tâm sự, không chú ý tới chút hoảng loạn chợt lóe trên mặt Quý Minh Noãn. Quý Minh Noãn nghe Đường Tử Gia nói chuyện điện thoại, nhưng lúc ấy không đoán được anh Hàn trong miệng Đường Tử Gia chính là Mục Hàn. Đường Tử Gia và Mục Hàn thân vậy sao? Chẳng lẽ mối quan hệ của bọn họ không phải ông chủ nhân viên? Nếu Mục Hàn tới xem tình hình, chẳng phải cô sẽ gặp anh ta? Quý Minh Noãn nghĩ cô phải cách xa anh ta một chút mới được. Trước khi Đường Tử Gia quay phim, tự chụp một tấm ảnh tuấn tú đăng lên Weibo, kèm dòng chữ. Đều khỏe mạnh, cảm ơn bạn nhỏ, Quý Minh Noãn tích về giúp đỡ, mong trợ lý Tiểu Lại và anh tài xế sớm khỏe lại. Một bài Weibo nói rõ chân tướng của sự việc, đồng thời đánh tan tin đồn hẹn hò của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Minh Noãn bị Đường Tử Gia tác, fan nhà anh ấy ùa vào khen ngợi và chúc phúc cô. Thậm chí có fan chèo thuyền và vẽ tranh về họ, cảm ơn chị gái, tốt bụng xinh đẹp, chúc phúc chị, người tốt hạnh phúc cả đời, chị gái tốt bụng thật, chị đẹp chị có quyền, sau này nhóc con nhà tôi dựa vào cô đấy, chúc phúc. Đến khi Quý Minh Noãn và Đường Tử Gia quay xong cảnh phim ngày hôm nay, hot search chậm rãi hạ xuống, Tiểu Khả mở trang chủ Weibo của Quý Minh Noãn, vui vẻ nói. Noãn Noãn, em xem này, người hâm mộ của em tăng thêm 100.000 đấy. Trước mắt gần 400.000, em giỏi quá. 400.000 fan đã gần với fan của nghệ sĩ tuyến 4 tuyến 5. Mấy người hâm mộ đó phần lớn đều là mấy người hâm mộ của Đường Tử Gia, có hoạt động trên Weibo, rất năng động, còn đào mấy bài đăng cũ của cô để bình luận và chia sẻ. Quý Minh Noãn vẫn thấy chuyện này quỷ dị, rốt cuộc ai đang bôi đen cô, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trong giới của cô, trong tình huống bình thường. Tin lăng xê CP sẽ do đoàn đội hai nhà thương lượng xong mới tung ra, nếu không là một nhà kia nhìn trúng danh tiếng của đối phương nên mới cố tình ăn vạ. Nhưng cô không làm chuyện đó, cũng không phải Đường Tử Gia, chắc chắn có người ở phía sau giở trò. Nhưng chứng cứ phốt tin tình yêu cũng không thật, cho nên ai ngu như vậy chứ? Họ đã biết rõ kết quả cuối cùng là lăng xê cho cô, sao còn muốn bôi đen cô từ đầu? Kỳ lạ, rất kỳ lạ. Đường Tử Gia đăng Weibo xong, mấy bình luận mắng đã giảm, cũng không có tin tức khác. Chẳng lẽ cô đa nghi? Quý Minh Noãn rảnh rỗi, gửi tin nhắn cho Lục Môn Thâm. Quý Minh Noãn, tình hình trên Weibo bị xoay ngược, có người tung video chiếc xe, chứng minh tối hôm qua tôi giúp Đường Tử Gia. Quý Minh Noãn, là anh à? Cô ngồi trong phòng trang điểm, chờ Lục Môn Thâm nhắn lại, nhưng đối phương không hồi âm. Nửa tiếng trước, tập đoàn Hàng Thịnh. Lục công chúa bãi giá đến văn phòng Lục Môn Thâm, ngồi trong phòng của anh trai uống trà ớt sâm. Cô ấy lấy ngón tay thon dài trắng nõn cầm ly, nếm một ngụm, thở dài, thầm nghĩ, Quý Minh Noãn có tin đồn với tên Đường gì đó, cả ngày chẳng nhắn cho mình, chẳng lẽ đang chột dạ. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen, các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua Pet Luveva Land hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, Lục Ngôn thâm họp xong về văn phòng, nhìn thấy Lục Chân Chân tới văn phòng anh, kinh ngạc nói. Sao em lại đến đây? Lục Chân Chân sờ mũi, đúng lúc đi ngang thì lên đây, cũng chẳng có chuyện gì làm. Lục Ngôn thâm nhàn nhạt cười, nói đi, chuyện gì? Lục Chân Chân lấy di động ra, anh xem tin nóng trong giới giải trí chưa? Có thấy tin của Quý Minh Noãn chưa? Lục Ngôn thâm vừa xem kế hoạch Chu Mặc gửi tới vừa đáp. Ừm là ý gì? Anh biết rồi, Lục Ngôn thâm, cô ấy gọi cho anh, hiểu lầm thôi. Anh bảo Chu Mặc tìm chứng cứ thanh minh giúp cô ấy, còn vấn đề gì không? Lục Chân Chân đọc bình luận dưới Weibo của Quý Minh Noãn. À, sao mọi người còn xếp Quý Minh Noãn và tên đường gì đó chứ? CP gì thế này? Lục Ngôn thâm nhíu mày. CP, Lục Chân Chân nghi ngờ anh trai cô làm việc mà không dùng Internet. Couple, Lục Ngôn thâm hỏi Chu Mặc. Chu Mặc nói không còn ai mắng Quý Minh Noãn. Anh cũng không để tâm chuyện này nữa. Chẳng lẽ còn chuyện gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngôn thâm gọi Chu Mặc. Bình luận trên mạng là thế nào? Chu Mặc từng xử lý đủ chuyện vụn vặt trong công ty, từng giải quyết nghiệp vụ quan trọng cũng như chiến lược trong công ty thay Lục Ngôn thâm, nhưng không rõ mấy chiêu trò trong giới giải trí. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ, Luve Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luve Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua Pet Luveva Len hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, mày thay em gái anh ấy hiểu chuyện lớn nhỏ trong giới giải trí như lòng bàn tay. Chu Mặc cũng bị thay đổi, xem bình luận, giải thích. Chỉ là mấy người hâm mộ tự biên tự diễn, Lục Ngôn thâm như phát hiện châu lục mới. Tự biên tự diễn, Lục Chân Chân giải thích. Cách chương.